Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 989, vừa hôn. Giản Hân Du quay kiếng xe xuống tùy ý gió thu thổi vào tới quấy giày nàng lọn tóc. Vừa rồi phát sinh hết thảy Giản Hân Du có một loại nằm mơ cảm giác. Đối với nàng mà nói đó chính là một cơn ác mộng. May mắn Mễ Tử Hiên kịp thời đánh thức nàng. Bằng không thì ác mộng hội nương theo Giản Hân Du cả đời. Thẳng đến nàng chết đi. Giản Hân Du nghiêng đầu nhìn xem ngồi ở bên cạnh hắn vẻ mặt vẻ đạm nhiên Mễ Tử Hiên. Hắn tướng mạo rất phổ thông. Nhưng ở lờ mờ đèn xe chiếu rọi, lúc này Mễ Tử Hiên có một loại để cho Giản Hân Du tim đập thình thịch cảm giác. Nàng vĩnh viễn không có biện pháp quên Mễ Tử Hiên phá cửa mà vào cứu nàng ở trong nước lửa một. Màn kia, người nam nhân này kỳ thật đã sớm xông vào nội tâm của nàng. Chỉ là nàng không có ý thức được mà thôi. Nhưng trải qua hôm nay sự tình, Giản Hân Du biết nàng không có biện pháp tại quên Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, người lão như vậy xem ta sẽ không có ý tứ. Giản Hân Du bị lời này đã giật mình, bị Mễ Tử Hiên phát hiện mình tại nhìn lén hắn, để cho Giản Hân Du có chút không có ý tứ, nhưng đồng thời cũng hòa tan trong nội tâm nàng lưu lại sợ hãi. Giản Hân Du thấp giọng nói, ai mà thèm nhìn ngươi a? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai cười cười vươn tay mở ra xe tải âm hưởng. Thời điểm này Giản Hân Du cần vui sướng âm nhạc để cho nàng buông lỏng một mực kéo căng thần kinh. Về phần Thường Sáng bên kia sự tình Mễ Tử Hiên sẽ không đang quản. Hắn rõ ràng chính mình gây ra lớn như vậy động tĩnh. Thường Sáng xong, đoán chừng sống không quá ngày mai. Như vậy cặn bã chết thì chết. Mễ Tử Hiên căn bản sẽ không vì hắn cảm thấy tiếc hận. Như vậy người chết mới sẽ không tiếp tục hại người. Nhẹ nhàng trong tiếng âm nhạc Giản Hân Du triệt để thanh tĩnh lại. Mễ Tử Hiên lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho nàng nói, cho nhà gọi điện thoại báo bình an, đừng làm cho thúc thúc A-di sốt ruột. Giản Hân Du bị Thường Sáng những người này mang đi thời điểm, bọn họ cũng không để cho Giản Hân Du mang bao cùng điện thoại. Cũng là sợ nàng gọi điện thoại báo động cho bọn hắn rước lấy nhục phiền toái. Giản Hân Du cảm kích liếc mắt nhìn săn sóc Mễ Tử Hiên tiếp nhận di động đánh đi qua. Giản Đức Phúc cùng Chu Mẫn Quân nghe xong nữ nhi không có việc gì là thở dài ra một hơi. Dặn dò nàng điểm tâm sáng trở về. Buổi tối hôm nay bọn họ lão hai phần cũng là dọa hỏng. Nếu không là Mễ Tử Hiên, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mấy phút đồng hồ sau Giản Hân Du đột nhiên nói, nhà của ta không tại cái phương hướng này. Ngươi khai mở sai. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Giản Hân Du cái kia ngắn đến không thể tại váy. Ngắn nói, ngươi chẳng lẽ ý định mặc này một bộ quần áo trở về sao? Giản Hân Du lúc này mới nhớ tới bản thân bây giờ mặc quần áo thật sự là quá bại lộ. Cũng chính là những cái kia làm ra thịt sinh ý nữ người mới sẽ mặc. Nếu mặc này thân trở về bị hàng xóm láng giềng thấy được, không chừng nói nàng cái gì khó nghe. Giản Hân Du không nghĩ tới Mễ Tử Hiên một đại nam nhân như thế thận trọng. Điểm này đều nghĩ đến. Nói khẽ, cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên miệng ba hoa nói, kỳ thật ngươi mặc thành như vậy ta còn là rất thích. Bất quá kia chỉ có thể ta xem. Nếu để cho người khác nam nhân xem ta đến cảm giác này thiệt thòi ta ăn đại. Giản Hân Du xấu hổ, chửi, nện, hạ Mễ Tử Hiên bờ vai oán trách nói, ngươi sẽ không cái đứng đắn. Tỉnh thành không phải là Hợp Đức thành phố nhỏ như vậy thành thị. Cho nên dù cho hiện tại thời gian đã khuya, như trước có rất nhiều cửa hàng tại buôn bán. Mễ Tử Hiên lái xe chở Giản Hân Du tìm một cái ra nhìn lên quy mô rất lớn cửa hàng liền cùng nàng tiến vào. May mà Giản Hân Du khoác lên Mễ Tử Hiên áo khoác. Bằng không thì lời nhất định sẽ khiến cho mọi người chú ý. thật sự là nàng quần áo trên người quá mức bại lộ. Nhưng dù cho như vậy, Giản Hân Du còn chịu rất nhiều người nhìn chăm chú lễ. Nguyên nhân tự nhiên là nàng cái kia váy ngắn. Giản Hân Du bị những người này thấy toàn thân không được tự nhiên. Lôi kéo Mễ Tử Hiên bước chân, y phục trên người nàng là từng phút từng giây cũng không muốn mặc. Đổi thành trước kia, Giản Hân Du đi đến cửa hàng nhất định sẽ đi dạo hội. Nhưng là hôm nay nàng vậy có này tâm tư. Mua quần áo thời gian sử dụng ngắn trực tiếp phá ghi chép. Không được 10 phút liền lấy lòng. Mua tốt, một bộ quần áo, hắc sắc bút máy quần, hắc sắc tu thân tuổi áo lông cừu đem nàng hảo dáng người toàn bộ bao bọc trong đó. Sẽ không xuất hiện bất kỳ đi quang cơ hội. Nhìn nàng mặc này thân từ trong gian thay đồ xuất ra, Mễ Tử Hiên có chút thất vọng. Giản Hân Du xem hiểu Mễ Tử Hiên thất vọng ánh mắt, mắc cỡ đỏ mặt nói, ngươi có thể hay không khác lão nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Mễ Tử Hiên biết mà còn hỏi, ta nghĩ cái gì bừa bãi lộn xộn. Giản Hân Du, ngươi nói đến đây quay đầu liền đi, là thật lười phản ứng Mễ Tử Hiên tên vô lại. Hai người lên xe, Mễ Tử Hiên nhìn xem Giản Hân Du nói, đói à, dẫn ngươi đi ăn cơm. Muốn ăn cái gì? Giản Hân Du thật sự là đói. Buổi tối hôm nay này vừa kinh vừa sợ. Lúc ấy đến không có cảm giác đói. Hiện tại không có việc gì một thanh tĩnh lại là lập tức cảm thấy đói. Bụng cũng gọi, nàng gật đầu nói, cái gì đều được. Mễ Tử Hiên tới tỉnh thành cũng có một đoạn thời gian. Nhưng hắn người này không thích chạy loạn khắp nơi, cho nên đối với tỉnh thành cũng không phải quá quen thuộc. Không biết chỗ đó đồ ăn ăn ngon, chỗ đó không thể ăn. Nhưng may mắn có Giản Hân Du địa chủ, đến thật là mau dẫn lấy Mễ Tử Hiên tìm một cái da đại xương cốt quán. Như vậy đầy mỡ đồ vật Giản Hân Du trước kia buổi tối từ xưa nay cũng không ăn. Sợ béo, nhưng hôm nay chịu lớn như vậy kinh hãi, nàng cũng mặc kệ những cái này. Hiện tại liền nghĩ thống thống khoái khoái ăn một bữa, sau đó ngủ một giấc cầm buổi tối hôm nay phát sinh sự tình mau chóng quên mất. Nhà này đại xương cốt quán cũng không phải quá lớn, trên lầu lưu lại 2 tầng, lưu lại trên có 3-4 phòng cao thượng, lưu lại có 6-7-8 tòa, ăn chút gì cơm người không phải là rất nhiều, chỉ là trên lầu phòng cao thượng có người, dưới lầu trống không. Đến thật là thanh tĩnh, có Mễ Tử Hiên này đại dạ dày vương tại đây, Giản Hân Du tự nhiên là điểm không ít, bằng không thì còn chưa đủ Mễ Tử Hiên ăn. Nhà này xương cốt quán đại xương cốt hương vị rất tốt. Gặp được chuyện tốt Mễ Tử Hiên tự nhiên là sẽ không khách khí. Cầm lên liền ăn, ăn được là miệng đầy chảy mỡ. Nhìn hắn này ăn như hổ đói tướng ăn, Giản Hân Du cũng chỉ có thể là lắc đầu cười khổ. Giản Hân Du ăn một hồi cũng liền ăn no. Nàng lượng cơm ăn không lớn, ngồi ở đó nhìn xem Mễ Tử Hiên ăn. Chờ hắn ăn được không sai biệt lắm, Giản Hân Du đột nhiên nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu, rất không chú ý lấy tay lau lau miệng cười nói, quang cảm ơn liền hết. Giản Hân Du trao mày nói, vậy ngươi trả lại muốn thế nào? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, như thế nào cũng phải lấy thân báo đáp a, nếu không khác trở về, chúng ta đi mướn phòng. Giản Hân Du lập tức xấu hổ nói, Mễ Tử Hiên ngươi quá mức a, nàng cũng không phải là tùy tiện như vậy nữ nhân, cũng không nghĩ cùng Mễ Tử Hiên phát triển có nhanh như vậy. Buổi tối hôm nay liền đi lăn ga giường. Mễ Tử Hiên vẻ mặt thất vọng bộ dáng đạo, không có lương tâm a, không có lương tâm. Giản Hân Du cùng Mễ Tử Hiên ở chung lâu, biết gia hỏa này mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không phải thực quái nàng. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, đi, ngươi trả lại có ăn hay không? Không ăn đi, ta phải trở về. Tại tối nay lời ba mẹ ta nhất định sẽ lo lắng. Điểm này Mễ Tử Hiên lý giải, cho nên cũng không có tại trêu chọc Giản Hân Du. tính tiền lái xe đợi nàng về nhà. Thời điểm này trong khu cư xá sớm cũng không sao người. Thiên muộn, tất cả mọi người hồi đi ngủ. Liền Mễ Tử Hiên cùng Giản Hân Du hai người. Hôm nay thời tiết không thật là tốt. Thiên thượng không có ánh trăng cũng không có đốm đốm. Tối như mực, vừa cá nhân xuống xe. Mễ Tử Hiên cùng Giản Hân Du đến đầu hành lang dừng bước lại nói. Ngươi lên đi, ta liền không đi lên. Thường sáng những người này đều xong đời. Giản Hân Du một nhà đã không có nguy hiểm gì. Thiên lại muộn như vậy. Mễ Tử Hiên đi lên thật sự là không lớn thuận tiện. Giản Hân Du vừa trả lại lo lắng Mễ Tử Hiên hội quấn quýt chặt lấy muốn theo sau mồi hội. Nghĩ biện pháp chiếm nàng điểm tiện nghi. Ai ngờ hắn lại không đi lên. Này có thể sâu sắc vượt quá Giản Hân Du dự kiến. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Lên đi, quá thể cho ta phát cái hơi tín. Hảo, bye bye. Nói đến đây Mễ Tử Hiên hướng nàng phất phất tay. Giản Hân Du nhìn Mễ Tử Hiên quay người muốn lên xe. Nàng chính mình cũng không biết nghĩ thế nào đột nhiên nói. Đợi một chút, Mễ Tử Hiên dừng bước lại xoay người nhìn nàng nói. Có việc, Giản Hân Du cũng không biết kia tới dũng khí vài bước đi đến Mễ Tử Hiên bên người nhón chân lên. Nhẹ nhàng thân hắn gương mặt một ngụm. Sau đó liền cùng một cái chịu kinh hãi tiểu lộc quay người bỏ chạy. Rất nhanh liền từ Mễ Tử Hiên trong tầm mắt biến mất. Mễ Tử Hiên thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa mới vừa rồi bị Giản Hân Du thân qua địa phương cười nói. Đây coi như là đuổi tới tay. Giản Hân Du quá thể đến cũng không dám cùng cha mẹ nói rõ chi tiết hôm nay sự tình. Buổi tối hôm nay lại là mấy ngàn người. Lại là thương. Giản Hân Du sợ nói ra cầm cha mẹ hù đến, chỉ nói là Mễ Tử Hiên tìm bằng hữu đem nàng cứu ra. Những người kia cũng ngay trước nàng mặt cam đoan không tại tìm cả nhà bọn họ người phiền toái. Đây coi như là để cho Giản Đức Phúc, Chu Mẫn Quân nội tâm tảng đá triệt để rơi xuống đất. Giản Hân Du trở lại gian phòng của mình dựa vào trên giường vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình chủ. Động thân Mễ Tử Hiên một màn lập tức là mặt đỏ tới mang tai. Nàng che mặt hướng trên giường khẽ đảo hạ liên tục giãy giụa thân thể nói. Quá mất mặt, ta lại chủ động thân hắn. Ta, bên kia Mễ Tử Hiên cũng không có về nhà. Hướng Kỳ Huyên ca đêm, tưởng tình tư đi nơi khác họp. Hắn cũng không muốn một người ở. Trực tiếp đi Bách Gia Nghi kia. Bách Gia Nghi không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hơn nửa đêm chạy được chính mình. Ném cho hắn một cái liếc mắt nói. Như thế nào ngươi những nữ nhân kia không có đem ngươi uy? Cho ăn, no bụng, chạy lão nương này thêm đồ ăn tới. Bách Gia Nghi đừng nhìn hiện tại cũng là không công ty nhỏ tổng giám đốc. Nhưng nói chuyện như cũ là như vậy đanh đá. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Nói cái gì kia? Ta đây là vừa tan tầm, nhớ ngươi, cứ tới đây, kinh hỉ không? Bách Gia Nghi bĩu môi nói, kinh hỉ cái rắm, ta cho ngươi biết buổi tối ngươi cho lão nương kiềm chế. Tại cầm ta khiến cho hai ngày sượng mặt giường, ta không để yên cho ngươi. Bách Gia Nghi còn là vui lòng Mễ Tử Hiên tìm đến hắn, nhưng là thực sợ hắn, sợ bị hắn giày vò có quá thảm. Mễ Tử Hiên tiến gian phòng, Bách Gia Nghi đi ở phía trước nói, xưởng thuốc sự tình đều nói có không sai biệt lắm, liên quan thủ tục rất nhanh liền có thể hạ xuống, nhưng chính là nhà máy tuyên chỉ. Có phần phiền toái, Mễ Tử Hiên chau mày nói, phiền toái, có phiền toái gì? Bách Gia Nghi thở dài nói, còn không phải đất trống sự tình, ta xem thượng mảnh đất kia. Khải Hào tập đoàn cũng vừa ý. Khải Hào thế nhưng là đại tập đoàn. Tại trong tỉnh nhân mạch mạng lưới quan hệ không phải chúng ta có thể so sánh. Bọn họ này cắm xuống tay mảnh đất kia ta đoán chừng là bắt không được. Nhưng mảnh đất kia vị trí phi thường tốt. Ta là thật muốn cầm xưởng thuốc xây ở đó. Mễ Tử Hiên cau mày. Cảm giác Khải Hào tập đoàn người này như thế nào có chút quen tai kia. Bạn đang nghe radio.